giọt nước mắt sao chảy hoài không ngắt, mỗi đêm dài dường như bất tận, lặng vào trong ký ức về em. Đã có lúc anh tưởng rằng như mới đây, ngọt ngào lắm nỗi nhớ vẹn nguyên, vì quá khứ với hiện tại đã khác nhau rồi. Giờ khi em khóc, em có muốn tìm đến anh không? Và khi gục ngã, em muốn đôi bàn tay của anh đỡ em dậy không? Dù rằng ta đã quá xa, mặc cho khoảng cách, anh vẫn mơ ngày em sẽ về. Phải chăng anh ngỡ lúc lớn phải không em? Cứ nghĩ về một người sẽ không bao giờ quay về. Giọt nước mắt sao chảy hoài không ngắt, mỗi đêm dài dường như bất tận, lạc vào trong ký ức về em. Đã có lúc anh tưởng rằng như mới đây, ngọt ngào lòng nỗi nhớ vẹn nguyên, vì quá khứ với hiện tại đã khác nhau rồi. Giờ khi em khóc, em có muốn tìm đến anh không? Và khi gục ngã, em muốn đôi bàn tay của anh đỡ em dậy không? Dù rằng ta đã quá xa, mặc cho khoảng cách, anh vẫn mơ ngày em sẽ về. Phải chăng anh ngốc, ngốc lắm phải không em? Cứ nghĩ về một người sẽ không bao giờ quay về. Khi em khóc, em có muốn tìm đến anh không? Và khi gục ngã, em muốn đôi bàn tay của anh đỡ em dậy không? Dù rằng ta đã rất xa, mặc cho khoảng cách, anh vẫn mơ ngày em sẽ về. Phải chăng anh ngốc, ngốc lắm phải không? Yêu em bằng hết trái tim này.